Chương 818, đấu giá chừa cờ giờ. Triệu Tín cho nàng cũng không phải bình thường lễ vật, đó là một cái ngọc giản, bên trong có chút ma thú, thuộc về triệu hoán giới. A chỉ từ lần trước chuyện phát sinh về sau, Triệu Tín liền chuẩn bị tiểu gia hỏa một số thủ đoạn bảo mệnh. Lúc trước chiến thần điện cửu hộ pháp dùng cũng là loại này, ngọc giản thêm triệu hoán pháp. Đây là Triệu Tín dò xét Thiên Kiếm Sơn Trang tại bọn họ một tòa tàng bảo các cờ ơ mở tới. Cửu hộ pháp lúc trước dùng chính là duy nhất một lần, tiểu gia hỏa trong tay thì là vĩnh cửu. Triệu Tín còn không biết tiểu gia hỏa hiện tại một thân lực lượng, chỗ đó cần thứ này a rõ ràng có chút gà mờ được chứ. Bất quá tiểu gia hỏa sau khi nghe xong, không có biểu hiện cái gì, cảm thấy chơi vui, lập tức liền muốn triệu hoán một cái đi ra. Triệu Tín giật nảy mình, không thể tùy tiện chơi a, hắn cũng không biết bên trong là cái gì chủng loại ma thú, vạn nhất đem buổi đấu giá làm hư thì tại họa. Thiến Thiến là nghe lời hài tử đúng hay không ngừng đây này? Nghe lời, chúng ta trước không chơi. Cái kia tốt ra tiểu gia hỏa bị Triệu Tín hốt du đến. An Tình là nhận biết Long Giai Nhi, đi qua giới thiệu, mấy cái này nữ nhân đều có thể đánh mặt trượt rồi. Triệu Tín nhìn lấy quỷ phu nhân, luôn cảm giác có chút quái dị. Trong lòng suy nghĩ, An Tình cùng nàng thật hữu hảo như vậy lúc ăn cơm thú vị là ngốc nết đại đế mang theo Thiên Diệp cũng tới. Triệu Tín lần nữa thầm nghĩ, có biến ngốc nết đại đế nói, vừa vặn, hơn 3.000 năm không có hưởng qua đế quân tài nấu nướng. An Tình biết Lăng Vân có thật nhiều bí mật, nàng là người thông minh, lựa chọn không hỏi Lăng Vân đi qua. Ba ngàn năm lâu không lâu, tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi. Không lâu đi. Bối nói thầm lấy. An Tình phủi phủi đầu của nàng, ăn cơm đi, thì ngươi nói nhiều nhất. Ma cái này cho ngươi ăn. Tiểu gia hỏa thì đứng tại An Tình trên đùi. Nàng cho An Tình kẹp khối thịt, lại mãi thanh mại khi nói, ăn cái này có dinh dưỡng. An Tình tâm lý ngọt ngào, tuy nhiên lời này chính là nàng cùng tiểu gia hỏa nói. Quỷ phu nhân cùng Long Giai Ni còn có Long Yên Nhiên cũng có phân tiểu gia hỏa cũng cho các nàng kẹp, chính là không có Lăng Vân. Lăng Vân liền hỏi nàng, vì sao hắn không có ngươi không phải nói, ăn rau xanh á tiểu gia hỏa lẽ thẳng khí hùng trả lời. Nàng kẹp chính là thịt, cho nên liền không có Lăng Vân phần rồi. Bối cười ha ha, để ngươi lừa phỉnh chúng ta ăn rau xanh. Lăng Vân cẩn thận nói, sao có thể nói hốt du đâu, không ăn rau xanh thật sự dài không lớn. Lời này An Tình rất tán thành. Nàng cũng không giống như Lăng Vân đối tiểu gia hỏa dễ nói chuyện như vậy, trực tiếp kẹp một đống rau xanh cho nàng. Không ăn hơn phân nửa là quen, phát một trận liền tốt. Lăng Vân hốt du có chuyện tìm ngốc niết, ngốc niết, bản đế có chút việc tìm ngươi, đi ra một chút. Ngốc niết đại đế nhìn lấy ăn, lắc đầu nói, đế quân, ta về sau sẽ không bao giờ lại khuất phục ngươi dưới dâm uy, ngươi đừng có hy vọng đi. Trứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, khoan hay nói, thằng anh Tuấn, Triệu Tín đều có chu tờ ghen ghét rồi. Lời vừa nói ra, sở hữu nhân nhìn chằm chằm Lăng Vân cái sau mặt đều đen, phi, muốn ăn đòn đúng không, ngươi xác định không đến? Ngốc nghếch đại đế quả quyết lắc đầu, không đến, nói cái gì đều vô dụng, ta cũng là có điểm mấu chốt, không thấy được ta chính ăn này a tốt ta, quyển kia đế thì đem cái này phát tài cơ hội người khác rồi. Chậm rãi, nhìn một cái nói là tiếng người a ngốc nghếch đại đế lập tức kích động đứng lên, ta vừa cũng là nói đùa, ta lớn nhất có rảnh rỗi, ăn cái này, không thích hợp ta, các ngươi chậm dùng. Nói xong, còn thân thủ cầm một cái đùi gà mới cùng Lăng Vân đi. Tiểu gia hỏa bĩu môi, nói thầm lấy, tiểu bạch thúc thúc ghét nhất. Lăng Vân mang theo ngốc niết đại đế trực tiếp đi ra bên ngoài hàng rào một bên, tiện tay bố trí một đạo cách tâm trận, phòng ngừa lũ tiểu gia hỏa nghe lén. Không dùng cẩn thận như vậy đi, ngốc niết khỏe miệng giật một cái. Không phải nói có cái phát tài cơ hội ác thì coi như các nàng nghe lén cũng không có gì đi. Ngốc niết đại đế là không hiểu lũ tiểu gia hỏa hấu người bản sự a, ngươi cấp cho thẻ thủy tinh có hay không đã cho tử vong độc y rìa, diệt thiên kỵ sĩ, lang gia tả quân, ta muốn. Ngốc niết đại đế cao mày, một lát sau, ngươi hỏi những thứ này làm gì? Nhìn lấy Lăng Vân sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, ngốc niết đại đế cũng không có ý định khua môi múa mép ra. Tùy tiện hỏi một chút, ngốc niết đại đế một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ. Mấy người này bên trong, có một cái biết được thế kỷ trung địa đồ, Lăng Vân nhất định phải hỏi. Tiểu gia hỏa có lúc luôn thôi hắn đến cùng có hay không, Lăng Vân có chút tờ không kiên nhẫn được nữa. Đợi chút nữa dưới, tin tức nhiều lắm, ngươi cho rằng ta giống như ngươi biến thái a? Ngốc nết đại đế liếc một cái Lăng Vân, lập tức xoa xoa chán. Lăng Vân còn vụng trộm nhìn một chút tiểu gia hỏa, nhìn nàng có hay không meo tới. Quả nhiên tiểu gia hỏa toàn tâm toàn ý nghe lén, đâu bất quá Lăng Vân bố trí cách âm trận nơi đó là nàng có thế miễn dịch chưa từ bỏ ý định nàng, lại từ An Tình trong ngực chạy xuống, cái sau bắt đều bắt không ngừng. Chỉ có thể bưng lấy bát cơm đi theo nàng. Tiểu gia hỏa khẩu vị không thật là tốt, mới ăn nửa bát cơm không đến, cho nên An Tình mới gấp gáp như vậy đút nàng, bình thường đều là hai bát. Ba ngươi tới làm gì? Ta nhìn tiểu nhân đây. Tiểu gia hỏa làm bộ ghé vào trên hàng rào, nhìn qua phía dưới những cái kia nhỏ bé người. Đến, ăn một miếng lại nhìn An Tình sau đó liền đến. Ừm nha tiểu gia hỏa ánh mắt gian rào chuyển. Ngốc niết đại đế nhìn lấy Lăng Vân không có ngăn cản, mở miệng nói, có, lang gia tà quân, bảng danh sách có hắn. Được rồi, bản đế biết, ngươi đi ăn cơm đi. Lăng Vân vô vô ngốc niết bả vai, cái sau mới phát hiện bị hố. Nào có cái gì phát tài cơ hội. Tên lừa đảo đông nhiên tiểu gia hỏa kinh hô một tiếng, bộ dáng tả cờ kích động, ba ba, ngươi nhìn, tốt nhiều đầu chọc A, bọn họ đều là con lư A cho cờ A tiểu gia hỏa chỉ phía dưới nơi nào đó, chỗ đó chính là Tu La Hòa Thượng ngồi xếp bằng địa phương, hắn ngay tại giảng Phật Pháp, đưa tới không ít hòa thượng tán tu, bao quát Phổ Đà Tự, chính hòa đại sư. Phía sau của hắn có 5 cái ma tộc Tu La người, 2 cái đều là Tu La Vương trước đó bộ hạ, hẳn là khuyên giải hắn trở về đi. Đều là con lư A cho cờ Lăng Vân cười trả lời. Còn xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, hỏi, ngươi cảm thấy đầu hói đẹp mắt tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng Lăng Vân lại nói, ngươi nói ta cạo một cái như thế nào tiểu gia hỏa não bổ một chút, tranh thủ thời gian khóc lắc đầu, không muốn xấu hổ chết rồi, còn có ngươi không muốn thiến thiến đến sao nàng coi là cạo đầu thì là làm hòa thượng, về sau liền không thể về nhà. An Tình cười ha hả, để hắn cạo đi, ta cảm thấy thật đẹp mắt. Tiểu gia hỏa không làm không cho phép, đánh ngươi nha. Nàng chọc tức đâu. Vung lên nắm tay nhỏ nên An Tình chân. Lăng Vân nắm chặt nàng lên, cảm giác nàng còn rất thú vị. Tiểu gia hỏa có thể không cảm thấy chơi vui, nàng là chăm chú, cho nên nàng mãi thanh mại khi nói, người ta tiểu quyền quyền nên nở người tiểu ở ngực hừ hừ ha ha. An Tình cười dạ dày đều nhanh căng gần, trong tay bưng lấy bát cơm kem chút thì té xuống đây. Người ta lão nương đều là cùng bối bối học sao Lăng Vân đã buồn cười lại không còn gì để nói a.